Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chuẩn bị. Tại ký kết khế ước sau đó, Vương Bân đám người cũng không có trước tiên tiến vào, mà là tại cái này phụ cận hạ trại lên, công dục tốt việc, trước phải bén hắn khí, muốn hoàn mỹ thông quan, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được a. Bằng không đến lúc đó chết đều không biết làm sao chết. Vậy liền thật đáng buồn. Mặc dù Vương Bân một mực cho rằng hắn là chân mệnh thiên tử, nhưng cái này cũng đúng hắn tự nhận là mà thôi. Nhân sinh không phải trò chơi. Không có sống lại tệ có thể dùng. Có thể nhượng hắn xuyên việt sống thêm một đời. Này xác suất thực sự thấp đáng thương. Lại xuyên việt một lần tỷ lệ. Hắn cảm thấy không có khả năng. Tóm lại. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Cái này minh ngục vòng xoáy. Kỳ thật cùng địa đồ một dạng. Giết quái. Tiểu quy đã theo Vương Bân nói rất rõ ràng. Đối với khiêu chiến minh ngục mô thức hắn. Thông quan bí quyết không chỉ có là võ lực. Còn có hắn chỉ rũ phù. Mà hắn phù triện. Tại trước đó cùng Hắc Kỳ Lân trong chiến đấu. Liền đã xài hết. Giờ phút này. Hắn cần tốt luyện chế một chút chỉ rũ phù ra tới. Đề phòng bất cứ tình huống nào. Hơn 10 ngày đi qua, mỗi ngày Vương Bân đều tại lặp lại mấy món sự tình. Cật hát lạp tát không nói, trừ tu luyện liền là vẽ bùa, còn có cùng chúng mỹ nữ tăng tiến tình cảm, không chỉ có là trì rũ phù, tăng ích phù Vương Bân cũng vẽ lên rất nhiều. Còn có, hắn đem 6 loại tương đối đặc thù tử lôi phù cũng đều vẽ lên ra tới, số lượng cũng không số ít. Những cái này tính công kích phù triện, nhất định sẽ hữu dụng, thậm chí là mạnh nhất thiết cắt phù. Những ngày gần đây, hắn cũng đầy đủ vẽ lên ra 10 cái. Đương nhiên, ý vị này cái khác phù triện sinh lượng, cũng sẽ vì vậy mà giảm sản lượng. Nhưng Vương Bân không có đến lựa chọn, trải qua cùng Hắc Kỳ Lân chiến đấu. Hắn thật sâu minh bạch, dù là có mạnh hơn phòng ngự, lại tốt thủ đoạn bảo mệnh. Không có tuyệt cường thủ đoạn công kích, cuối cùng vẫn là muốn quỳ. Những cái kia có thể tăng lên tính công kích đan dược. Tại lần trước đã bị hắn ăn xong, mặc dù nơi này có thành tranh như vậy một cái luyện đan sư. Thậm chí tiểu tâm cũng sẽ một chút luyện đan thuật, nhưng như muối bỏ biển. Sinh lượng không nói, cấp bậc cũng không cao. Nhưng dù là như thế, hai người bọn họ cũng không có từ bỏ luyện chế. Tại tuyệt vọng trong hoàn cảnh, bất luận cái gì một điểm thực lực, cũng có thể trở thành cuối cùng một cái cứu mạng rơm rạ. Bởi vì chuyện này, Vương Bân mới đột nhiên nhớ tới, cái kia mấy viên đại lực kim qua đan, đều không có, bề ngoài giống như đều tại trong cuộc chiến lần trước, bị hắn duy nhất một lần ăn xong. Nhưng là, hắn thế nào một điểm cảm giác đều không có a? Hắn mơ hồ. Này mấy viên đan dược mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng bởi vì này đặc biệt hiệu quả, lại là hắn chân tàng. Này hiệu quả, đám người đã sớm biết, hắn đã từng như vậy trực bạch nói ra ý đồ, không phải liền là hy vọng ngày nào có thể dùng trên. Sau đó quang minh chính đại hưởng thụ một phen, nhưng lần trước tình thế cấp bách phía dưới, hắn không có lưu ý, vậy mà ăn hết tất cả. Toàn bộ ăn cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất lại là, hắn giống như không có quang minh chính đại hưởng nhận cái gì a. Hắn vô cùng phiền não, đã từng như vậy sự tình hỏi qua Thạch Cửu Lưu, đương nhiên, là hàm xúc, Vương Bân đã nói, ngày ấy, tại hắn té xỉu thời điểm, có hay không cái gì đặc thù sự tình phát sinh, tỉ như, người với người ở giữa hữu nghị thăng hoa. Từ khi Vương Bân cáo biệt sau đó, Thạch Cửu Lưu mặc dù đã thả, nhưng xem như một cái nhược khí nương. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, còn nghe hiểu, tự nhiên là nhược khí đến hôn mê bất tỉnh. Vương Bân vô cùng bất đắc dĩ. Mặc dù lúc trước hắn trong mộng, là có như vậy một chút kiều diễm cảnh sắc, nhưng là, đó không phải là mộng nha. Cho dù thật có phát sinh, hắn cũng không hưởng nhận cái gì. Tại sao có thể, hắn cảm giác ăn thiệt thòi, là lấy, những ngày gần đây, hắn tại khi nhàn hạ sau, Tổng hội quấn lấy Thạch Cửu Lưu, cùng nàng ra ngoài hóng hóng gió, ra ngoài nhìn xem cảnh. Mục đích, không cần nói cũng biết, cho dù nơi này có quá nhiều người, không có cách nào tìm chỗ tốt chiến đấu thoáng cái, chí ít cũng có thể vụng trộm ăn điểm trao. Ăn như gió cuốn cũng đúng một kiện điều thú vị. Nhược khí thạch cửu lưu liền là không đồng dạng. Này là một loại mối tình đầu cảm giác. Bân ca, đây là những ngày gần đây ta và sư tỷ luyện chế cuồng bạo đan, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Tiểu Tâm hướng Vương Bân phía trước buông xuống 10 cái bình, mỗi cái bình đều có hơn 10 viên cuồng bạo đan. Mặc dù hoa mười mấy ngày mới luyện chế không đến 200 số lượng, hơn nữa còn là địa giai hạ phẩm đan dược, nhưng Thành Tranh cùng Tiểu Tâm sợ là đều đem hết toàn lực. Vương Bân trong lòng cảm động, cầm lên trong đó một nửa, sau đó đem còn lại đẩy trở về. Ta muốn nhiều như vậy liền đủ, còn lại các ngươi bản thân phân đi. Mặc dù chỉ là như muối bỏ biển, nhưng Vương Bân vẫn là không chút nào khách khí muốn một nửa. Người bình thường có thể dùng hơn mấy viên cũng rất không tệ, không phải mỗi người đều có thể giống như Vương Bân như vậy, duy nhất một lần có thể ăn một đống. Bân ca, chúng ta dùng chẳng phải nhiều. Tiểu Tâm cảm thấy Vương Bân cầm quá ít, chính là hiện đang cùng chúng ta khách khí cái gì. Thành Tranh rất là khó chịu nói ra, nhưng trong lòng càng nhiều lại là thật sâu lo lắng. Nàng ngay cả khiêu chiến một loại mô thức minh ngục vòng xoáy đều không có tự tin, mà Vương Bân khiêu chiến lại là so với nàng cao cấp hơn minh ngục mô thức, có thể không lo lắng sao? Dù sao nàng và Vương Bân thế nhưng là từng có loại này hữu nghị thăng hoa. Được chưa, ta lấy thêm 3 bình. Vương Bân trầm tư một chút, liền lại cầm nhiều 3 bình. Cái gọi là chất lượng không đủ, số lượng tới gom góp, nói không chừng còn có điểm dùng. Trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn xuất ra một đống dày dày phù triện, giao cho đối diện Tiểu Tâm cùng Thành Tranh. Những cái này tăng ích phù, các ngươi lấy đến, đem đan dược cùng vũ khí đồ phòng ngự cái gì đều tăng lên một cái cấp bậc lại nói. Sau đó phân điểm cho ngoài ra có cần người. Ân, không đủ lại tìm ta muốn. Bao no. Đây là Tần Thiến lần thứ nhất nghe được tăng ích phù cái chữ này. Tại Tiêu Thổi Phòng dưới, nàng càng là một trận ngạc nhiên. Không chỉ có là bởi vì cái này hiệu quả lớn, mà là mơ hồ cảm thấy dạng này sự tình nàng rất muốn ở nơi đó gặp được. Vương công tử, đây là ta tại Tinh Vũ Cung mang tới đan dược, ngài đều cầm đi đi. Tần Thiến xuất ra mấy cái bình sứ nhỏ, thân là võ quân, đan dược tự nhiên cũng không số ít, nhưng lại tốt, cũng không tốt gì. Vương Bân xem xét, cơ bản đều là địa giai thượng phẩm đan dược, mà thiên giai, đây chính là một khỏa đều không có. Chắc hẳn tại Thiên Nhất Quốc, thiên giai đan dược cũng đúng không thể thấy nhiều. Ai, bất luận ở chỗ nào, tài nguyên đều nghiêm trọng khan hiếm a. Dược này, quá quý trọng, ta thế nào có ý tốt cầm ngươi. Vương Bân đẩy lại nói, Vương công tử, ta chịu ngài ân huệ thực sự quá nhiều. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này, ngài cũng không thể để cho ta biểu hiện một chút sao? Tần Thiến rất là vô tội nhìn qua Vương Bân. Nàng không chỉ có là bị Vương Bân chỗ cứu, còn ban cho cơ duyên lớn. Tốt đi, Vương Bân tùy ý chọn một bình đan dược. Này là có thể tăng cường thực lực địa giai thượng phẩm đan dược. Cái khác ý nghĩa không lớn, những cái này ngươi cầm trở về đi, ta cơ bản đều có, mà ngươi xông quan thời điểm cũng muốn dùng đến không phải sao? Vương Bân đem đồ vật đẩy trở về đồng thời cũng cho nàng một đống chỉ rũ phù cùng tăng ích phù. Cái này chấm ngoặc kép, Tần Thiến cắn bờ môi, tâm tình phi thường phức tạp. Bất kể thế nào nhìn, đều là nàng tại chiếm Vương Bân tiện nghi. Không cần nói nhiều, những ngày gần đây, mọi người nên tu luyện tiếp tục tu luyện, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị, nên kiểm tra, đều đừng dò. Bân ca ta thế nhưng là có bản thân thống khổ trải qua a. Tại xuyên Việt trước đó, hắn đã từng si mê qua mỗ trò chơi, bên trong liền có cái gì địa ngục mô thức dự tính. Này là Vương Bân sớm nhất tiếp xúc, cho nên đầu nhập vào số lớn tinh lực. Có như vậy một lần, hắn phí sức thiên tân vạn khổ, dùng góp nhặt tài liệu vô cùng cao hứng đổi một cái khiêu chiến chìa khóa. Khiêu chiến cái gọi là ngục mô thức, mục đích đương nhiên là muốn lấy được lợi hại phần thưởng. Nhưng mà, hắn quên rồi kiểm tra ba lô, ngay cả bản thân đồ phòng ngự. Tại lần trước khiêu chiến hư hại đều quên tu lý. Kết quả đương nhiên là vừa vào địa đồ liền bị trách dây. Từ khi đó lên, Vương Bân thì có nghiêm túc kiểm tra cùng chuẩn bị quen thuộc. Bằng không, trước đó đủ loại cố gắng, đều giảm thay đổi với đông thủy, thậm chí là tử vong. Đám người phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Bân. Không biết hắn là gì sẽ có như thế khoa trương biểu tình. Nhưng dù là Vương Bân nói ra, bọn họ cũng sẽ không hiểu. Liền dạng này, đám người tiếp tục tu hành cùng chuẩn bị. Tại cái này nồng nặc linh khí phía dưới, đám người tu vi lại có đột phá. Nguyên bản Vương Bân liền là ngũ cấp đại võ sư đỉnh phong tu vi. Đột phá là thuận lý thành chương sự tình, mà Thành Tranh cùng Ngô Giai Hữu giờ phút này đã là tam cấp đại hồn sư. Tiểu Tâm cũng thuận lợi tiến cấp tới nhị cấp đại hồn sư. Ngay cả thân là võ quân Tần Thiến, cái này đem gần một tháng xuống tới, cũng tăng trưởng một cái tiểu cấp bậc. Mà Ngân Giao, Tiểu Quy cùng Tiêu Bởi vì tu vi quá cao, cho dù linh lực lại dày đặc dày, cũng liền chỉ là tăng lên như vậy một điểm điểm tu vi. Đến bọn họ loại trình độ này, mỗi một cấp bậc đột phá, thế tất đều là số lớn tích lũy. Về phần Thạch Cửu Lưu Nha, tu vi bề ngoài giống như cũng không thế nào tăng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lẽ ra như thế, nàng phải có chiến lực, cùng độ kiếp trước Ngân Giao đều không sai biệt lắm, chậm là hẳn là, mà nhược khí nương mô thức Thạch Cửu Lưu, nhưng không có chiến lực có thể nói, trừ phi là đeo lên thôi miên cháo cháo thôi miên qua, mới có. Nhưng trận này Vương Bân thế nhưng là phát hiện, Thạch Cửu Lưu vậy mà không cần thôi miên, là có thể sử dụng linh lực. Sự tình còn muốn từ Vương Bân lần thứ nhất ăn nhiều Thạch Cửu Lưu trao nói lên. Lúc kia, Vương Bân đột nhiên hưng khởi, muốn cùng Thạch Cửu Lưu chơi cái nho nhỏ tình cảnh kịch. Rất tiện nói ra, ngươi kêu a, gọi nát họng cũng không người để ý đến ngươi. Kết quả Thạch Cửu Lưu bị dọa phát sợ, trực tiếp liền xuất thủ, kém điểm đem Vương Bân tiêu diệt. Tại Vương Bân hỏi tới dưới, mới biết được, từ khi tại Tiểu Quy trong bụng ra đến sau đó, nàng liền có thể tự do điều khiển thân thể trong linh lực. Bề ngoài giống như, cùng lúc trước Vương Bân tại đấu giá hội trên, hao phí toàn bộ tài sản mua cho nàng này hai cái tượng con nít có quan. Đối với cái này, Thạch Cửu Lưu vừa cười lại khóc. Nói là nàng cha mẹ một mực tại bên người nàng, bảo hộ lấy nàng, Vương Bân cũng khóc lớn, ôm lấy Thạch Cửu Lưu, từng đợt an ủi, mặt khác, là đối, đúng, Thạch Cửu Lưu không rõ tao ngộ cảm nhận được đau lòng. Một phương diện khác, thì là lại lo lắng, có thể tự do thao túng linh lực Thạch Cửu Lưu, về sau sẽ không phải học thúy cái kia bà điên, liền đụng đều không cho hắn đụng đi. Dù sao nữ nhân một khi có thực lực, rất dễ dàng trở thành sư tử Hà Đông, trở thành cọp cái, xoay người liền phải làm chủ nhân a. Còn tốt, có thể tự do điều khiển linh lực Thạch Cửu Lưu, vẫn là như vậy manh manh đát. Bằng không, ở đó sau đó, Vương Bân thì như thế nào từng ngụm ăn đậu hũ sữa đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.